Chàng dệt quyền thế, chương 1670, góc truyện audio.com. Lý Tú Quyên suy nghĩ một lát thấy cũng phải, người như Ôm Khải Trạch, lương một năm cũng chỉ có 7 tỷ mà thôi. Bùi Nguyên Minh muốn lương một năm 3 tỷ rưỡi sao? Nằm mơ giữa ban ngày đi, cần gì vì loại chuyện không có khả năng xảy ra mà tiếp tục cãi nhau với Triệu Quốc Thái. Vừa nghĩ tới đây, Lý Tú Quyên nhìn Bùi Nguyên Minh kiêu ngạo nói. Bùi Nguyên Minh nhi, nếu là vậy, vậy thì cứ quyết định như thế đi. Cậu còn không mau cảm ơn Thanh Hạm, tập đoàn Khai Sơn là công ty lớn nổi tiếng ở thủ đô, cổ đông đều là cấp cao của Long Môn Phân Hội thủ đô. Cậu có thể đi vào đó làm thì chính là sáng rọi cửa nhà, có thể viết vào trong gia phả để sau này khoe khoang. Nhưng mà tôi nói cho cậu biết, tiến vào tập đoàn Khai Sơn, cậu phải nhớ kỹ thân phận của mình, đừng làm mất mặt Thanh Hạm cũng đừng quấy rối Thanh Hạm. Cậu có thể kiếm được tiền lương một năm 3 tỷ rưỡi, chuyện ông Triệu tặng nhà cho cậu tôi không ngăn cản. Cậu có thể đạt được tiền lương một năm 35 tỷ thì có thể theo đuổi con gái tôi. Trước khi chưa đạt được điều kiện, hai chuyện này nghĩ cũng đừng nghĩ, biết chưa? Rất rõ ràng, mượn chuyện tập đoàn Khai Sơn, Lý Tú Quyên phá hủy hết con đường Bùi Nguyên Minh có thể tiến vào nhà họ Triệu. Tuy Triệu Quốc Thái nghe hiểu lời Lý Tú Quyên nói, nhưng tiếp tục cãi vã không thích hợp, ông ta lập tức thở dài một hơi, nói. Bùi Nguyên Minh, đi đi, đây là một nền tảng không tệ. Đợi cháu đi làm xong, chú còn có sắp xếp khác. Bùi Nguyên Minh chần chừ một lát nhưng vẫn đứng dậy cười nói. Cảm ơn chú gì, cảm ơn Thanh Hạm, vậy cháu sẽ thử xem. Anh vốn không có hứng thú, nhưng thấy Triệu Quốc Thái quan tâm mình như vậy, anh chỉ có thể đồng ý, nếu không nhà bọn họ lại gà bay chó sủa. Hơn nữa tập đoàn Khai Sơn là của mình, tính là cơ nghiệp đầu tiên của mình ở thủ đô này, đi vào tìm hiểu tình hình và vấn đề ở bên trong, sau này cũng thuận tiện chỉnh đốn. Dù sao hiện giờ Hạ Vân không có ở bên cạnh, mọi việc đều phải dựa vào mình. Vừa nghĩ tới đây, Bùi Nguyên Minh nghĩ có Hạ Vân ở bên thật tốt. Nhìn vẻ mặt rụt rè của Bùi Nguyên Minh, Triệu Thanh Hạm hơi bĩu môi. Người này căn bản chính là tới tìm nhà mình nương tựa, kết quả không làm bộ làm tịch cái gì, thật sự là mất hết mặt mũi đàn ông. Cô ta vốn còn chưa tin Bùi Nguyên Minh là người ăn cơm nhão. Bây giờ cô ta tin tưởng không nghi ngờ. Được rồi, mọi chuyện cứ định như vậy, mọi người ăn cơm thôi. Cách chương.